Kình Thiên Kiếm Đế, chương 822, Ta Đan, ngươi luyện không ra, canh thứ tư. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ngươi vì ta luyện chế một lò đan dược, ta dạy cho ngươi luyện chế nhân hoàng đan. Copy nội dung từ truyện 88. Làm như thế trao đổi, như thế nào? Lâm Bạch bình tĩnh nói ra trao đổi nội dung. Copy nội dung từ truyện 88. T. Lâm Bạch vừa dứt lời, liền nghe toàn bộ đan đạo viện bên trong truyền đến một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Copy nội dung từ truyện 88. Bà mẹ nó, cái này gọi là Lâm Bạch gia hỏa thật ngông cuồng a, lại dám tuyên bố luyện chế ra nhân hoàng đan tới. Nếu thật là có thể luyện chế được cái kia sợ rằng đan đạo viện coi như là đến chọn có thể quật khởi thời điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy, nhân hoàng đan cùng địa tôn đan coi như, riêng là thiên thánh đan, một khi thiên thánh đan luyện chế được cái kia chỉ sợ là liền năm núi võ giả đều muốn hướng đan đạo viện chạy. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh hô lên, nhìn lấy Lâm Bạch lộ ra một mảnh ngạc nhiên. Copy nội dung từ truyện 88, Lô Thanh Vũ kinh hô vấn đạo, người có nắm chắc luyện chế ra nhân hoàng đan, Lâm Bạch cười nói, nắm chắc, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy giọng nói, Lô Thanh Vũ đều động tâm. Lô Thanh Vũ nói rằng, ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược, lão phu có thể giúp ngươi luyện chế. Mặt khác, nếu như ngươi thật có biện pháp luyện chế ra tam đại kỳ đan, lão phu phá lệ phong ngươi làm đan đạo viện vinh dự viện trưởng. Copy nội dung từ truyện 88, lão phu vì ngươi luyện đan, không lấy một xu. Lô Thanh Vũ cấp thiết nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Nghe thấy Lâm Bạch có nắm chắc luyện chế ra tam đại kỳ đan, ngay lập tức sẽ nhường Lô Thanh Vũ tâm động. Một khi tam đại kỳ đan hiện thế, đan đạo viện nhất định tại thần tích lĩnh bên trên như mặt trời ban trưa, hơn nữa coi như một ngày kia, đan đạo viện ly khai thần tích lĩnh, đi trước lĩnh nam, cũng tất nhiên sẽ có một chỗ cắm rùi. Copy nội dung từ truyện 88, cái này tam đại kỳ đan tuyệt đối có thể trở thành là đan đạo viện tranh bá võ đạo chí bảo. Cái này như thế nào gọi Lô Thanh Vũ không tâm động? Copy nội dung từ truyện 88, trời ơi, viện trưởng đại nhân nên vì Lâm Bạch luyện đan, viện trưởng đại nhân chính là bát phẩm luyện đan sư, có hắn xuất hiện luyện chế đan dược nhất định là thượng phẩm trung thượng phẩm. Copy nội dung từ truyện 88, quá ước ao, nếu như viện trưởng đại nhân luyện chế cho ta một lò đan dược ta đều không nỡ ăn, cầm về ra đi cấp lấy. Rất nhiều võ giả đều là nhao nhao ước ao nhìn lấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Vân Khuê nghe thấy câu nói này, nhất thời cười thầm trong lòng. Hắn đến không được chú ý Lâm Bạch luyện chế cái gì đan dược, hắn chỉ là không muốn nhường bất luận kẻ nào tới gần Cổ Thanh mà thôi. Bây giờ Lô Thanh Vũ mở miệng nên vì Lâm Bạch luyện đan, một vị bát phẩm luyện đan sư, đồng thời lại là đan đạo viện viện trưởng, Cửu Vân Khuê nghĩ thầm, Lâm Bạch sẽ không như vậy ngốc cự tuyệt Lô Thanh Vũ a. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là tiếp tục như vậy, kinh ngạc một màn xuất hiện. Đối mặt Lô Thanh Vũ nên vì Lâm Bạch luyện đan, mà Lâm Bạch liếc mắt nhìn Lô Thanh Vũ sau khi, nói rằng. Ta muốn luyện chế đan dược ngươi luyện không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gì, cái này Lâm Bạch nói cái gì đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Gocchuyenaudio.com. Cái này thần tích lĩnh bên trên còn có viện trưởng đại nhân luyện không ra đan dược. Đúng đấy, viện trưởng đại nhân thật là bát phẩm luyện đan sư a. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều võ giả đều là kinh hô lối ra. Lô Thanh Vũ nói rằng, lão phu chính là đan đạo viện viện trưởng, thần tích lĩnh bên trên một vị duy nhất bát phẩm luyện đan sư, lão phu một đời luyện đan, vượt lên trước vạn khỏa, cái gì đan dược không có luyện chế qua ta sẽ luyện chế không ra ngươi đan dược. Copy nội dung từ truyện 88, Cửu Vân Khuê nghe thấy Lâm Bạch cự tuyệt Lô Thanh Vũ, nhất thời trong lòng giận dữ thầm nghĩ, hàng này là nói rõ muốn tiếp cận Thanh Nhi a, Mã Đức cái này đồ hỗn trướng. Cửu Vân Khuê lớn tiếng nói rằng, đúng đấy, Lô Thanh Vũ tiền bối chính là đan đạo viện viện trưởng, có cái gì đan dược hắn không luyện chế được. Copy nội dung từ truyện 88, nếu như nói ngươi đan dược hắn đều không luyện chế được như vậy Cổ Thanh cũng không khả năng luyện chế được. Cửu Vân Khuê là vạn phần không muốn Lâm Bạch tới gần Cổ Thanh A. Copy nội dung từ truyện 88. Cổ Thanh cũng yếu ớt nói rằng. Vị bằng hữu này, Lô Thanh Vũ tiền bối chính là sư phụ ta, đan đạo tạo nghệ trên ta xa, nếu như ngay cả gia sư đều luyện chế không ra đan dược ta cũng không khả năng luyện chế được. Lâm Bạch nhìn lấy Cổ Thanh, nói rằng, không, ngươi có thể, ta có thể dạy ngươi làm sao luyện chế. Copy nội dung từ truyện 88, ngươi dạy ta, chấm, Cổ Thanh kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng, Ừm, copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch gật đầu, Lâm Bạch rồi hướng Lô Thanh Vũ nói rằng, ngươi lại không muốn xen vào ta muốn luyện chế cái gì đan dược, giao dịch này là ta cùng Cổ Thanh trước đó giao dịch. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như nàng có thể vì ta luyện chế một lò đan dược mặc kệ thành bại như thế nào, ta đều sẽ dạy nàng như thế nào luyện chế nhân hoàng đan. Như thế nào, copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch đối Lô Thanh Vũ nói rằng, Lô Thanh Vũ rơi vào trong trầm tư, copy nội dung từ chuyện 88, Cửu Vân Khuê nóng ruột nói rằng, viện trưởng đại nhân, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ a, hắn chính là vì tới gần Cổ Thanh cô nương, lúc này mới nói ra những lời này, lão tử không tin hắn có nắm chắc luyện chế ra nhân hoàng đan tới. Ta xem hắn liền sắc đảm ngập trời, cố ý muốn tới gần Cổ Thanh, lúc này mới miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Copy nội dung từ chuyện 88, Cửu Vân Khuê đối lấy Lô Thanh Vũ nói rằng, Lô Thanh Vũ gật đầu nói, ngươi là nói mặc kệ có thể hay không luyện chế ra ngươi muốn đan dược, ngươi cũng sẽ dạy Cổ Thanh luyện chế nhân hoàng đan, thật sao? Copy nội dung từ chuyện 88, đúng, Lâm Bạch gật đầu nói, copy nội dung từ chuyện 88, Lô Thanh Vũ nói rằng, vậy nếu như ngươi dạy cho Cổ Thanh biện pháp, vô pháp luyện chế ra nhân hoàng đan đâu? Lại nên làm như thế nào? Cửu Vân Khuê vừa nghe kinh hỉ nói đến, viện trưởng đại nhân nói không sai, nếu như ngươi không luyện chế được nhân hoàng đan đâu? Lại nên làm như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch cười nói, mặc cho đan đạo viện xử trí, không một câu oán hận. Lô Thanh Vũ nghe thấy Lâm Bạch có như thế đại lòng tin, trong lòng đã tâm động. Copy nội dung từ chuyện 88, lúc trước Lô Thanh Vũ cũng từng luyện chế ra qua một lò nhân hoàng đan, nhưng đó là tại Lô Thanh Vũ cơ duyên xảo hợp phía dưới luyện chế được. Chuyện sau, Lô Thanh Vũ lần thứ hai luyện chế là lúc nhưng thủy chung vô pháp luyện chế ra nhân hoàng đan. Góc chuyện audio.com, Lô Thanh Vũ đến nay cũng không có suy nghĩ cẩn thận, đây tột cùng là chuyện như thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88, Cửu Vân Khuê lạnh lùng nói, vậy thì tốt, nếu như ngươi vô pháp giáo Cổ Thanh cô nương luyện chế ra nhân hoàng đan đến, lão tử cái thứ nhất tới giết ngươi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Cửu Vân Khuê nói rằng, nếu Cổ Thanh cô nương vô pháp luyện chế ra nhân hoàng đan, Lâm mộ tính mệnh liền giao cho ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thế nhưng nếu như nàng luyện chế được, thỉnh cầu ngươi nhắm lại ngươi miệng chó. Đây là ta cùng đan đạo viện ở giữa sự tình, cũng không phải là cùng đao đạo viện sự tình, ngươi một ngoại nhân, năm lần bảy lượt xen mồm, lẽ nào đao đạo viện đệ tử đều là như thế không có giáo dưỡng đồ vật sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Lâm Bạch nhìn chằm chằm Cửu Vân Khuê, đầy ngập phẫn nộ nói đến. Tại Lâm Bạch cùng Lô Thanh Vũ cùng Cổ Thanh nói giao dịch thời điểm, cái này Cửu Vân Khuê năm lần bảy lượt từ trong làm khó dễ, cũng là nhường Lâm Bạch tức giận không thôi, lúc này lửa giận trùng tiêu đối Cửu Vân Khuê quát. Copy nội dung từ chuyện 88, Cửu Vân Khuê cả kinh, trong mắt sát ý nhìn lấy Lâm Bạch. Ngươi cũng đã biết lão tử là ai, ngươi lại dám như thế đối lão tử nói chuyện, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Cốt, lão tử không rảnh cùng ngươi mù tất tất, copy nội dung từ chuyện 88. Lô Thanh Vũ viện trưởng, Cổ Thanh ta với các ngươi đan đạo viện giao dịch, các ngươi có thể nghĩ kỹ. Lâm Bạch hỏi, copy nội dung từ chuyện 88, Lô Thanh Vũ còn ở trong do dự, trong lòng hắn cũng sợ Lâm Bạch có mưu đồ khác. Mà giờ khắc này, Cổ Thanh đã nghĩ kỹ. Sư phụ, tất nhiên vị bằng hữu này nói có biện pháp luyện chế ra nhân hoàng đan, vậy chúng ta liền tạm thời thử một lần a, ngược lại hiện tại cũng không có biện pháp khác. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch, ta có thể vì ngươi luyện chế một lò đan dược. Thỉnh cầu ngươi nói cho ta biết ngươi muốn luyện chế cái gì đan dược. Copy nội dung từ chuyện 88. Lâm Bạch nghe thấy Cổ Thanh đáp ứng, đã nói đạo. Ta muốn luyện chế đan dược là, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Copy nội dung từ chuyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.